Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, trang 356. Khải Phong lung lạc nhân tâm là thật có một bộ, nhiều năm như vậy. Hắn dựa vào chính mình một bộ ôn nhu thiện lương gương mặt còn có không chỗ không ở tuyên truyền. Thành công thu hoạch vài cái cường giả tín nhiệm, nơi này lớn nhất nhân vật tự nhiên chính là chuyện tranh vai chính Sở Đức, mà trừ cái này ra, cũng có không ít Sở Đức kém một chút, nhưng đồng dạng rất lợi hại nhân vật, loại sự tình này đối với Khải Phong tới nói vẫn luôn thực dễ. Giang, hoặc là đổi cái cách nói, Khải Phong vẫn luôn phi thường am hiểu với ở người khác trước mặt giả dạng là một bộ thuần khiết, vô hạ bộ dáng. Chỉ cần tìm được cái này tiêu phó quan, sau đó dùng lão thủ đoạn tới đối phó hắn, gì sầu đám kia áo lai đế quốc người. Khải Phong tưởng, hơn nữa, cái này tiêu phó quan vẫn là người của tiêu gia. Có hắn trợ giúp, tiêu gia tự nhiên cũng sẽ mượn lực, mà sẽ không giống mặt khác đại tộc giống nhau sống chết mặc bay. Nói lên điểm này, Khải Phong liền có điểm nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hải cách đặc quốc đúng là yêu cầu dùng tiền. Thời điểm, chính là những cái đó đại gia tộc nhóm liền cùng vắt cổ chày ra nước giống nhau. Vắt chày ra nước, điểm này, muốn trách hải cách đặc quốc thuế vụ chế độ, đối với nào đó người từ ngoài đến nhóm thực thần kỳ một. Sự kiện là, trên thế giới này thuế pháp phi thường độc đáo. Trên thế giới này người nghèo nhóm thường thường đều không có kiếm tiền thủ đoạn. Cho nên bọn họ có chút người sẽ đến trong thành thị. Thế kẻ có tiền làm công, những cái đó thực giá rẻ nhà xưởng. Thường xuyên chen đầy như vậy công nhân, bọn họ cực cực khổ khổ công tác một tháng. Kiếm lời ít ỏi một chút tiền, nhưng mà này đó tiền yêu cầu đi, thượng cống, cấp lão bản. Thậm chí muốn giao thượng rất lớn một bút, nguyên nhân ở chỗ những cái đó nhà xưởng sinh sản đồ vật. Máy móc đều là những cái đó lão bản, công nhân ở này đó nhà xưởng lao động. Cũng không phải ở vì chính mình lao động, bởi vì những cái đó lão bản nhóm chỉ là đem máy móc, thuê, cho công nhân nhóm. Cho nên công nhân nhóm yêu cầu vì, thuê, mấy thứ này phó thượng một tuyệt bút tiền, mà đồng dạng. Mặt khác ngành sản xuất cũng thực dễ dàng gặp gỡ như vậy cùng loại trạng huống, lái taxi xe người. Ngồi không phải chính hắn xe, bán đồ vật người bán cũng không phải đồ vật của hắn, ở kẻ có tiền trong mắt. Vài thứ kia toàn bộ đều là của bọn họ, đem mấy thứ này mượn cấp người nghèo, làm cho bọn họ đổi lấy một chút tiền là một loại bố thí, nếu mệt vẫn là bồi. Cũng đều muốn đem kia một phần tiền thuê, phó cấp kẻ có tiền, như vậy tư tưởng tồn tại với trên thế. Giới này các góc, mà người nghèo nhóm ở nhắc tới kẻ có tiền khi, cũng thường thường sẽ cho nhau đua đòi. Nhà ai kẻ có tiền càng tốt tâm một chút, cái gì? Ngươi nói bọn họ như thế nào hảo tâm? Bọn họ ở công nhân liều mạng công tác đến đêm khuya thời điểm. Sẽ nhiều cấp công nhân một chút bánh mì. Bọn họ ở công nhân kiếm không đến tiền thời điểm, sẽ thiếu lấy một chút, như vậy chẳng huống, liền tạo thành một cái cổ quái cục diện, nếu không ngoài ra làm công. Qua ở xóm nghèo liền rất dễ dàng bị đói chết, chính là nếu làm công. Kiếm tới tiền lương cũng chỉ đủ miễn cưỡng ăn no, người một ngày trừ bỏ công tác cũng chỉ có nghỉ ngơi, này cơ hồ không thể coi như là sinh hoạt. Chỉ có thể nói được thượng là tồn tại, công nhân nhóm trừ bỏ phải hướng lão bản nhóm giao, tiền, thuê, ngoại, còn muốn cố định hướng hải cách đặc quốc quốc khố giao một bút thuế kim, nhưng mà kẻ có tiền đâu. Chuyện này kỳ thật cũng không thể lại Khải Phong, đây là ngọn nguồn đã lâu sự tình, hải cách đặc quốc ở kiến quốc chi sơ liền đã từng đã chịu quá. Không ít đại gia tộc trợ giúp. Mà kiến quốc lúc đầu thời điểm, hải cách đặc quốc đã từng tao ngộ quá một đoạn thực không ổn định thời kỳ, kia đoạn thời kỳ. Hải cách đặc quốc người đương quyền, cũng chính là đệ nhất nhậm tổng lý, là thông qua ở thuế kim phương diện làm lợi cho một ít đại gia tộc. Mới từ mà thu hoạch được những cái đó đại gia tộc duy trì, này kỳ thật cũng là sở hữu quốc gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Nếu muốn đạt được những cái đó đại gia tộc hoặc là công ty lớn duy trì, liền cần thiết cho bọn hắn nhường ra một bộ phận ích lợi tới thỏa mãn bọn họ ăn uống, này thuộc về đồng giá trao đổi. Nhiều năm như vậy, người đương quyền cùng những cái đó kẻ có tiền làm giao dịch càng ngày càng nhiều. Cho nên nhường ra ích lợi cũng càng lúc càng lớn, lớn đến hiện tại. Khải Phong thậm chí không có cách nào từ những cái đó kẻ có tiền trên tay móc ra một phân tiền, hắn không thể không đề cao người nghèo thuế kim, tới bổ khuyết quốc khố, rốt cuộc, người giàu có hắn không thể trêu vào, người nghèo còn không thể trêu vào sao? Nhưng là cái này có Tiêu Duyên Ngọc nhưng không giống nhau, Khải Phong tin tưởng 10 phần. Tưởng, người thường thường đều là sẽ đối chính mình đã từng thành công sự tình tràn ngập tin. Tưởng, Khải Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cảm thấy chính mình nhất định có thể cho Tiêu Duyên Ngọc biến thành chính mình tiểu tùy tùng, Khải Phong tin tưởng 10 phần cho chính mình trang điểm một cái nhất mộc mạc, sạch sẽ nhất bộ dáng. Cái dạng này thoạt nhìn không tính đẹp, chính là lại là nhất thuận mắt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nó làm Khải Phong lập tức thoạt nhìn liền đáng tin cậy lại ôn nhu lên. Loại này trang điểm là Khải Phong nhiều năm như vậy tới rồi vô số người tâm bí quyết kia đã bị rơi thay đổi rất nhiều lần. Cái ly bị Khải Phong lại lần nữa lấy ở trên tay. Hắn trên mặt lại lần nữa xuất hiện tràn ngập tin tưởng mỉm cười, đi Thánh Lợi Văn Thành. Khải Phong gọi tới bí thư, sau đó như vậy phân phó nói, hắn nhìn đôi mắt dần dần trừng lớn bí thư lại nói. Không cần lộ ra, trộm, chính là, bí thư do dự một chút, chính là ngài đi nơi đó sẽ có nguy hiểm a. Ngài liền không lo lắng sao? Khải Phong trong lòng không kiên nhẫn xách một tiếng, vừa định cùng bí thư nói luyến tiếc hai tử bộ không đến lang đạo lý này. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, bí thư nói cũng đúng, hắn vạn nhất bị áo lai đế quốc người bắt được. Vậy nên làm sao bây giờ? Vậy ở Thánh Lợi Văn trong thành tìm một đám đáng tin cậy lại ẩn nấp người lại đây bảo hộ ta đi. Khải Phong nói, loại này phương pháp là hắn trước mắt có thể tiếp thu phương pháp an toàn nhất, hảo. Bí thư do dự một hồi nói, đáng tin cậy nói còn đơn giản. Ẩn nấp nói, hắn thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khải Phong, Thánh Lợi Văn Thành tự hành tổ chức dân binh bộ đội, ngài xem được không? Ngoặc kép, hết chương.